Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 562, tờ giấy cùng lời nói khác nhau. Tại một cái tuyệt đối ẩn nấp, camera giám sát tuyệt đối đập không đến nơi hẻo lánh, Dạ Sắc nhìn chung quanh sau đó nhẹ nhàng vê mở tờ giấy này. Có một số việc là không thể nói thẳng. Dù là đối mặt, dù là hoàn cảnh tuyệt đối an toàn. Bởi vì một khi từ trong miệng lời nói ra kia ý nghĩa liền trở nên không đồng dạng. Nhất là cao qua loại này nắm giữ liên minh thực quyền đại lão. Kỳ kỳ tiểu nói đối với bọn hắn cấp bậc này người mà nói. Một câu phân lượng cùng một phần giấy trắng mực đen hiệp nghị phân lượng là ngang hàng. Thậm chí càng nặng một phân. Cho nên mà lần này tờ giấy liền là một loại thứ rất tốt. Đây là một loại đặc thù, lời nói. Nó đã có thể để tỏ rõ liên minh đối thế giới giả tưởng thái độ. Nhưng lại bởi vì không có ký tên nguyên nhân lưu lại ba phần có thể khả năng cứu vãn. Đích thật là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tờ giấy cùng bàn tay không sai biệt lắm rộng cùng dài. Đệ nhất liệt nội dung liền là một chuỗi chữ số. Mở đầu lại là hai cái viết kép phụ âm SS. Mà tại số lượng phía dưới thì rót một hàng chữ nhỏ, thứ ngươi muốn. Dạ Sắc nhíu nhíu mày ngược lại hướng dưới tiếp tục xem. Thừa dưới nội dung cũng là vô cùng đơn giản ngay thẳng chỉ có ba câu thành ngữ. Để hắn không khỏi kéo kéo khóe miệng. Có một ít bất đắc dĩ. Có qua có lại. Tiên lễ hậu binh. Một đường cẩn thận. Ha ha, quả nhiên, nói không có một chút dã tâm là không thể nào. Chỉ là tương đối huyền chuyển thôi. Hắn lắc đầu hít miệng khí. Tại trong đầu nhớ dưới đệ nhất làm được số lượng sau trực tiếp đem tờ giấy xé nát. Dính nước sau vò thành một cục bột nhão vọt vào xuống nước nói. Có qua có lại chỉ liền là tứ đại liên minh hẳn là nắm lấy đồng dạng thái độ. Tuyệt đối không thể lấy đem khối này to lớn thịt mỡ bỏ vào chính mình trong nồi. Cái này cũng biểu lộ Cửu Châu bên trong hoàng các đại lão thái độ. Để hắn Dạ Sắc đừng có quá lớn gánh nặng trong lòng. Tiên lễ hậu binh thì là trực tiếp gần như chỉ rõ ám chỉ. Ám chỉ hắn Dạ Sắc nếu như sự tình tại hướng một cái không thể khống cục mặt phát triển. Tình thế bất đắc dĩ phía dưới. Như vậy cục thịt béo này tốt nhất vẫn là phóng tới Cửu Châu bên trong hoàng trong nồi. Cùng đặt ở người khác trong nồi sau đó đi đoạt. Hoặc là dùng nhiều tiền đi mua khối này thịt một bộ phân. Vậy không bằng đặt ở chính mình nơi này chiếm cứ quyền chủ động. Trước thêm một phân thẻ đánh bạc. Sau cùng, một đường cẩn thận. Càng làm cho Dạ Sắc biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Không khí nhìn ra. Cái khác tam đại liên minh thế mà còn có người đem ý nghĩ đánh tới đầu của hắn bên trên. Thang máy ngừng ở đại sảnh lầu 1. Dạ Sắc vừa phóng ra đại sảnh liền thấy Mạc Vũ Nhiễm. Lăng Nhất Vân, Kỷ Nguyên cùng Vương Thiên đều chờ ở cửa hắn. Những khí thế này trầm ổn nhưng hai đầu lông mày tất cả đều không che giấu được lo lắng người. Nhìn thấy hắn sau cũng lặng yên buông lỏng xuống. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút cảm động. Tất cả mọi người là sợ chính mình xảy ra chuyện mới tụ tới đây đi. Dù sao đối mặt thế nhưng là so Mạc Thanh còn cao hơn nửa cấp đại lão. Nói không hoảng hốt vậy khẳng định là già. Dạ Sắc sờ lên bụng nhếch miệng cười nói. Các ngươi, ăn cơm xong không có. Ta còn không có ăn. Không, không có đâu. Đi đi, ăn cơm, được rồi. Vô cùng náo nhiệt tiến về phòng ăn đường bên trên. Mạc Vũ Nhiễm ném đến một ánh mắt hỏi ý kiến. Dạ Sắc thấy thế nhún vai chậc lưỡi nói. Ta có chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Ta cân nhắc đến đồ vật. Liên minh những cái kia lão hồ ly tự nhiên cũng không ngoại lệ. Điều này cũng đúng. Mạc Vũ Nhiễm nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Lại nói ra. Tại ngươi bay hướng Phong Thành cùng tiến vào server tổng căn cứ đoạn đường này. Chúng ta hội toàn bộ hành trình âm thầm đi cùng. Sau này sự tình cũng chỉ có thể dựa vào ngươi cùng Gaia. chúng ta người thẩm thấu không tiến tự do bạch ưng thủ vệ đổi. Ta là chỉ, oanh tạc gai a tổng căn cứ chi kia thủ vệ đổi. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên dạ sắc. Bước chân dừng lại, ánh mắt nhắm lại suy tư nói. Nhiệm vụ nội dung là nếu như vậy. Nói đúng là, tam đại liên minh sẽ có người đối ta bất lợi. Vẫn là nói cá chết lưới rách. Không sai biệt lắm. Bởi vì ngươi cùng thế giới giả tưởng bán thần giao hảo đồng thời giao thủ qua vương cấp ma tộc. Mới đưa đến ta mỗi ngày đều có thể đem một chút tiến triển cùng phỏng đoán phát cho liên minh. Khiến cho hắn nhóm làm ra chính xác phán đoán. Ân, dạ sắc khẽ vuốt cằm. Báo cáo tiến độ sự tình hắn là biết đến. Cũng là Mạc Thanh yêu cầu. Không phải cái đại sự gì. Nhưng là cái khác liên minh đại biểu người chơi tỉ như thánh đồ. Thần, đảo chủ bọn hắn, đối ma tộc tiến trình lại biết rất ít. Bọn hắn tiếp xúc cao giai ma tộc nhất là vương cấp ma tộc không đủ nhiều. Cho nên cái khác tam đại liên minh nhận là thời gian còn dư giả. Nhất là ngươi lại đem vương cấp ma tộc cổ đảo không sai biệt lắm. Ma tộc đã an phân một tuần nhiều. Người cũng biết bởi vì cục thịt béo này nguyên nhân, tứ đại liên minh trong lúc mơ hồ có chút bằng mặt không bằng lòng ý vị. Tin tức bắt đầu không chung, cho nên bởi vì thực lực của ta cùng thánh đồ bọn người sao có quan. Hệ trực tiếp, giam cầm ta hoặc là xử lý chúng ta thần ân bọn hắn quật khởi. Dạ sắc xì cười một tiếng, cái này nghe thật quá buồn cười. Nếu như có thể nói hắn mới ước gì đem gánh ném cho thánh đồ thần ân cái gì yêu ai ai. Ở ngoài sáng hắn dạ sắc phong quang vô hạn. Cái gì đệ nhất người chơi. Mấy kiện sử thi cấp trang bị. Song nghề nghiệp loại hình tên tuổi bao nhiêu lợi hại a. Lại không có một cái nào biết hắn từng tại quỷ môn quan chạy bao nhiêu hồi. Chơi bao nhiêu hồi cổ họng cấp bậc nhịp tim. Một chiêu cờ sai liền có thể dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả. Xiếc đi dây người cho dù là một trận gió nhẹ đều đủ để chí mạng. Tại trong nhà ăn tất cả mọi người lấy bữa ăn. Ăn cũng chính là nhân viên bình thường bữa ăn. Tại một chương bàn dài vòng một ngồi xuống. Cười cười nói cũng là náo nhiệt. Vương Thiên than dài một ngụm khí. Lắc đầu cảm giác thở dài. Chậc chậc. Ta là không nghĩ tới, chúng ta giải tán rời trước lâu như vậy, thế mà còn có thể lại bị tụ đi ra nhiệm vụ. Đúng vậy a, ta đều xong xuôi rời trước thật lâu rồi, nhưng nghe nói cùng lão đại có quan hệ ta liền trở lại. Lăng Nhất Vân cũng là lắc đầu không ngừng, mang theo mấy phân thổn thức, ta hiện tại là phi công, nghe đến lão đại nhiệm vụ máy bay đều mất đi. Kỷ Nguyên một bên ăn một bên nói, nhưng thật ra là Mạc Thanh một câu đem hắn cho sách chạy trở về. Không có phản kháng loại kia, ân, Mạc Vũ Nhiễm trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nàng gõ bàn một cái nói, đã tất cả mọi người như vậy thâm tình, vậy không bằng lần này trả thù lao cũng đừng muốn đi. Là liên minh tiết kiệm một chút tiền không tốt mà, Vương Thiên co rụt lại đầu. Cười bồi nói, cái này, Lâm Thiên bụng, hài tử vẫn phải muốn sữa bột tiền. Ta khói đều giới, cao cao gầy teo Lăng Nhất Vân cũng là mặt đỏ lên. Nói, ta muốn, dùng số tiền kia cho Tiểu Mộng xử lý cái hôn lễ. Nàng nói mình người 2-3 bàn đồ ăn là được rồi. Nhưng ta băn khoăn, Kỷ Nguyên ngược lại là mở cái miệng rộng, phi thường thành thật nói. Tiền là gấm bên trên thêm hoa, có lời nói nhất định phải, không có sao cũng được, dù sao lão đại có tiền, hỏi hắn nếu không phải là, ha ha, ta ngược lại thật ra quên, lão đại rất có tiền, muốn, ngày khác đi ăn trực, một tháng không đi loại kia, bởi vì dự đoán đại lão lúc nói chuyện ở giữa trên phạm vi lớn giảm bớt. Hành trình bên trên dự bị cũng là ngày thứ hai máy bay. Cho nên buổi chiều này thế mà khó được không nhàn rỗi. Không có chuyện gì làm. Dạ sắc chính chơi lấy màn hình điện thoại di động có chút tối sầm lại. sau đó một hàng chữ nhỏ chậm rãi hiển hiện. Dưới hai tầng ta chuẩn bị cho ngươi mười máy chơi game. Ếch, quên đi thôi, có thời gian này ta không bằng cùng bọn hắn cùng đi ra chơi một chút. Chán của hắn xuất hiện hắc. Vụt hắn, đây coi là cái gì? Hệ thống trực tiếp đem hắn điện thoại di động đều cho đen. Vạn hạnh đi gặp cao qua thời điểm không có mang điện thoại. Nhỏ hoặc 6.666.168.473.962.896. HTML cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.